Chương 612, do ai đến? 200 phần lễ vật, mỗi bản lễ vật bên trong đều có xuề tay ra viết mang lên fan hâm mộ tên lời nói, cái này vinh hạnh đặc biệt cùng đặc thù đối đãi có vẻ thập phần chân quý. Đã mở fan hâm mộ phục chế bản vẽ phong tới trên mạng về sau, bạn trên mạng tại nhiệt nghị lúc đã từng thảo luận qua lúc này sẽ không căn bản không phải Giang Tiểu Bạch bản thân viết, mà là người đại diện hoặc là trợ lý viết thay, bởi vì loại chuyện này QNZ không tính hiếm có, tại trong vòng vẫn tương đối thường gặp, mọi người cũng là ngầm hiểu lẫn nhau. Bất quá sau đó liền có bạn trên mạng phơi ra Giang Tiểu Bạch bút tích so sánh, một cái là chấn nhỏ người một nhà bên trong trên sông tay không viết câu nói kia gìn sót, một cái là thiệp chúc mừng ảnh chụp, hai cái bên trên chữ viết rõ ràng chính là đồng dạng. QNZ có người giải thích, nói là nếu như muốn mô phỏng theo ký tên chữ viết vẫn tương đối dễ dàng, luyện nhiều ai cũng sẽ, bởi vì ký tên sẽ không dính đến viết thói quen, nhưng là chân chính viết chữ lúc liền không đồng dạng, cái này muốn mô phỏng theo đến nơi là rất khó. Một tấm thiệp chúc mừng liền có thể gặp Giang Tiểu Bạch dụng tâm trình độ, chớ nói chi là hộp quà bên trong không chỉ có thiệp chúc mừng. Kia một tấm cùng đông đông ảnh ký tên phiến là chỉ vì 200 cái fan hâm mộ quay chụp, vòng tay là Giang Tiểu Bạch tham dự bệnh, như cán đường cũng là nàng tự mình làm, ngoài ra còn có cái kia thanh ngự phiến phường cây quạt. Cây quạt bản thân giá cả liền xa xỉ, bởi vì chế tác tinh mỹ, mỗi cái chi tiết đều rất có ý tứ, nhưng quan trọng nhất là, cây quạt bên trên họa là Giang Tiểu Bạch tự tay họa tóm lại, cái này khắp nơi đều hiển lộ rõ ràng dụng tâm hợp quà. Nhưng làm khác truy tinh bạn trên mạng cùng với Giang Tiểu Bạch mặt khác đám dân mạng cho ghen tị hỏng. Tiệc sinh nhật đều đi qua bao lâu, nhưng bây giờ có quan hệ hộp quà nội dung vẫn là có người thảo luận. Cái kia hộp quà sự tình ta QNZ lưu ý đến, ta còn có cái ý tưởng tới, chỉ là một đoạn thời gian trước tại đoàn làm phim chưa kịp nghĩ sâu. Linh Lung nghe xong chính là trong lòng hơi động, chúng ta lúc ấy tại chuẩn bị lễ vật thời điểm không phải có toàn bộ hành trình thu lại sao, ta cảm thấy có thể đem cái kia biên tập chế tác một chút, làm tiểu thị tần phóng tới Tiểu Bạch trên số tài khoản tuyên bố ra ngoài, hẳn là sẽ có không ít bạn trên mạng muốn nhìn. Chuyện này Linh Lung đã sớm suy nghĩ, chỉ là trước mấy ngày đi theo Giang Tiểu Bạch tại đoàn làm phim bận rộn, thời gian tinh lực đều nhận hạn chế, có ý nghĩ này nhưng cũng quên nói với các nàng, suy nghĩ lóe lên liền biến mất. Hiện tại nghe Minh Châu nhắc lên, nàng mới lại động tâm tư. Ta cảm thấy có thể chúng ta thu lại thời điểm chỉ là muốn làm cái ghi chép tới, không nghĩ tới về sau cái kia hộp quà vờ y ma phát hỏa. Nếu dạng này chúng ta liền chế tác một cái đi, ta cảm thấy nhất định có thể bên trên đứng đầu. Minh Châu lúc này nhãn tình sáng lên. Các nàng tại chuẩn bị lễ vật lúc, còn là Quý Văn Tâm huyết lai triều đề nghị thu lại sự tình, thu lại là từ hai cái bảo tiêu song song tiến hành. Thu lại xong các nàng cũng liền không xen vào nữa, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Về sau Giang Tiểu Bạch bên kia cũng là đủ loại sự tình không ngừng, tại trên mạng còn ra một ít phiền thoái, thế là dần dần, các nàng cơ hồ đem ghi video sự tình cấp quên rớt. Có thể, chỉ là biên tập sự tình do ai đến Quý Văn lên tiếng, là tìm công ty, còn là xin đừng người người này kỹ thuật được cao, hơn nữa ta đề nghị nếu như có thể. Chúng ta có thể tìm fan hâm mộ tới làm tốt nhất. Thỉnh fan hâm mộ Minh Châu mê hoặc. Ừ, loại này Minh Tinh tự mình chuẩn bị lễ vật quá trình là rất ấm áp, bản thân hành động có lẽ rất hàng ngày, nhưng là bởi vì là yêu đậu làm, cho nên tại đa mở fan hâm mộ cùng bạn trên mạng xem ra liền sẽ có một khắc tầng thâm ý. Ta sở dĩ nói đề nghị từ fan hâm mộ đến, là bởi vì fan hâm mộ thị giác cùng phổ thông biên tập người thị giác không giống nhau lắm. Có lẽ có thế theo một loại khác góc độ đến biên tập chế tác, dạng này cắt ra tới sẽ càng có thể đánh động người. Quý Văn giải thích nói, fan hâm mộ bên trong có hiểu biên tập sao à, đúng rồi, cái kia Tiểu Lăng liền có thể A Minh Châu nói. Lạc Lạc bạn gái Tiểu Lăng tại ghi hình cùng biên tập bên trên đều là rất lợi hại, có thể nói Lạc Lạc gặp may có một nửa đều là công lao của nàng. Tiểu Lăng chưa chắc có thời gian đi. Ta thế nào nghe nói nàng cùng Lạc Lạc muốn đính hôn, Linh Lung hơi nghi hoặc một chút hỏi. Nàng cũng sẽ hôn fan hâm mộ gờ rút, cũng không có việc gì nhìn hai mắt, đối người ở bên trong hỉ hệ ưu do dù không nhiều, nhưng có đôi khi nhìn thấy tương quan nói chuyện phiếm nội dung liền sẽ nhớ ở trong lòng sẽ có cái đại khái ấn tượng. Đính hôn hình như là có cái dạng này sự tình. Minh Châu cũng nhớ tới tới. Giang Tiểu Bạch liếc nhìn nàng một cái. Bọn họ đính hôn ngày đó nhớ kỹ nhắc nhở ta một chút. Tốt, đến lúc đó chúng ta QNZ chuẩn bị cái lễ vật đi, chúng ta giai đoạn trước và ở thanh âm rung động lúc bọn họ giúp chúng ta thật nhiều. Minh Châu gật đầu. Có thể. Đồng Nhiễm QNZ gật đầu, sau đó liền nói với Minh Châu, biên tập sự tình hỏi một chút Quất Tử đi, hắn hẳn là tương đối biết mọi người tình huống, cũng có thể tại kia 200 trong đám người hỏi một chút, nếu có người biết liền dùng, không có chúng ta dùng công ty người cũng là có thể. Kia tinh tuyển ra tới 200 fans bên trong nếu là có người tài ba kia là tốt nhất, nếu là không có, kia dùng công ty người cũng không kém, chỉ có thể nói hiệu quả không có tốt như vậy mà thôi. Công ty người sang tại chuyên nghiệp, mà fan hâm mộ thì là quý ở dụng tâm. Được, ta hiện tại liền hỏi. Minh Châu nói liền cầm lên điện thoại di động bắt đầu y bột. Nàng biết Quất Tử bản thân công việc là rất tự do, thỉnh thoảng cờ nở ra cái kém nói chuyện nghiệp vụ, thời gian còn lại phần lớn đều là nhàn rỗi, có thời gian cu nở dê có tinh lực, cho nên dưới tình huống bình thường cho hắn phát tin tức đều là dây hồi. Quả nhiên, lần này nàng vừa mới phát không đến một phút, liền nghe được phần mềm truyền đến vèo một phen, túi đầu xem xét Quất Tử đã phát tới hồi phục làm video à, ta còn thực sự biết một cái, hắn cứ gọi vạc lớn, là cái đại thần muốn ta hỏi một chút hắn sao phát xong văn tự tin tức về sau, hắn còn phát tới một cái gìn sót, chính là vạc lớn ấy bù trang chủ là vừa không phải vạc trừ cái đó ra, qua vài giây đồng hồ, Quất Tử lại phát một tấm gìn sót, đây cũng là cái nào đó phần mềm, bất quá, không phải ấy bù. Mà là cái nào đó video trang web. Hắn phát cái này út chu gọi vạc lớn nền cạch, chú ý nhân số lại có hơn 100 vạn. Minh Châu đều sửng sốt một chút, là vừa không phải vạc người này nàng là có ấn tượng, chỉ biết là kia là cái nam thanh niên, tựa hồ rất là khép kín, bình thường tại G rút bên trong nổi lên phần lớn là nói mình bao lâu chưa từng đi ra cửa, hoặc là hôm nay lại điểm cái gì giao hàng. Nàng còn thật không biết người này tại làm công việc gì. Không nghĩ tới vợ Ima là cái internet video đạt nhân sao tốt, vậy ngươi hỏi một chút đi, nếu như hắn có ý hướng có thể nhận hắn liên hệ ta, đúng rồi, đây là có thù lao. Minh Châu trả lời. Quất Tử phát cái ok thủ thế. Giang Tiểu Bạch thì là hướng xung quanh nhìn một vòng, đông đông đâu nàng hôm nay đều trở về một hồi lâu, vợ Ima không thấy được cậu tử A, nó là đi nhà hàng xóm thông cửa. Minh Châu nói. Giang Tiểu Bạch hiểu được. Tiểu Khôn ra đúng vậy à, đông đông cùng hắn có thế quen, có đôi khi chính mình đi tản bộ liền sẽ hướng nhà hắn ngoặt lên một vòng, hiện tại người phương ra nhìn nó đều theo nhìn người một nhà dường như. Minh Châu bất đắc dĩ nói.